Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, thứ 754 chương hung thủ thật sự, Khúc Hoài Thương liễm con ngươi, đệ tử không dám mơ siêu, Bồ Đề Lão Tổ nhìn hắn mấy lần. Đột nhiên cũng không đuổi theo hai đứa bé, mà chỉ nói, nếu như bản tôn không đoán sai, kia một trong đó đứa nhỏ. Cùng Mạc Vân Sơ như nhau, đều là ám hệ đi. Khúc Hoài Thương ấm nhuận con ngươi đột nhiên một trận, Bồ Đề Lão Tổ lạnh lùng cười khởi lai. Người nói, bản tôn hiện tại lên cao nhất hô, Vân Tiêu Thần Điện chứa chấp hai danh ác ma tộc nhân. Toàn bộ đại lục nhân, sẽ tới hay không truy giết mẹ con bọn hắn. Đến thời gian, Vân Tiêu Thần Điện, còn có thể hay không che chở bọn họ. Khúc Hoài Thương không trả lời. Bồ Đề Lão Tổ lại tiếp tục đạo, đương nhiên, bản tôn tin, nếu như quân Hàn Uyên ở, nhất định là hội che chở mẹ con bọn hắn ba người. Thế nhưng ngươi đừng quên, quân Hàn Uyên đã chết, hiện tại Vân Tiêu Thần Điện, như trước còn là quân Cửu Thiên làm chủ, ngươi cảm thấy quân Cửu Thiên hội đè lên toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện làm tiền đặt cược, cũng muốn che chở mẹ con bọn hắn ba người. Khúc Hoài Thương thế nào cũng không nghĩ đến, Bồ Đề Lão Tổ hội đã biết Vân Sơ một cái khác hồn thể. Đích xác, lấy chư thần trên đại lục nhân dân đối ác ma tộc chán ghét hòa căm hận. Chỉ cần hắn lên cao nhất hô, Vân Tiêu Thần Điện chung có ác ma tộc nhân, mặc kệ lời này rốt cuộc là thật hay là giả, toàn bộ đại lục ánh mắt đô sẽ tụ tập ở Vân Tiêu Thần Điện. Chư thần đại lục đối ác ma tộc khoan dung độ quá thấp. Đến thời gian sợ rằng cho dù Vân Tiêu Thần Điện nguyện ý che chở các nàng mẹ con ba người. Cái khác thần điện nhân cũng sẽ không đồng ý, mà trong này đứng mũi chịu sào chính là Bồ Đề Thần Cung. Có Bồ Đề Thần Cung mang này đầu, cái khác thần điện nhân tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lấy toàn bộ đại lục là địch, đến thời gian, ai vẫn có thể lại hộ được nàng. Mà này còn là thành lập ở Vân Tiêu Thần Điện nguyện ý bảo của nàng điều kiện tiên quyết. Nhưng quân Cửu Thiên người như vậy, đồng dạng vì một đóa Phật Liên mà cam nguyện dùng thân cháu trai đi uy hiếp Vân Sơ Nhân. Như thế nào hội chân chính đứng ra đi bảo vệ nàng? Trong mắt Khúc Hoài Thương có nồng đậm thất vọng, hắn càng không có nghĩ tới chính là, sư phụ lại hội dùng chuyện này đến uy hiếp hắn. Bồ Đề Lão Tổ nhìn thấy Khúc Hoài Thương thần sắc, trong lòng mang theo một tia hài lòng. Khúc Hoài Thương là hắn một tay nuôi lớn đồ đệ. Phần lớn thời gian, trong lòng hắn suy nghĩ, hắn vẫn có thể đoán được. Hắn chậm rãi nói, bất quá vi sư cũng minh bạch, sợ rằng ở trong lòng ngươi, ngươi càng muốn nhìn thấy Mạc Vân Sơ nếu như và Vân Tiêu Thần Điện náo phiên đi. Chỉ cần nàng và Vân Tiêu Thần Điện bất tương qua lại, ngươi liền có cơ hội, ngươi là có thể danh chính ngôn thuận cùng Mạc Vân Sơ nữ nhân kia ở cùng một chỗ có phải hay không? Khúc Hoài Thương con ngươi chung cảm xúc phai nhạt xuống, thanh thấu trong ánh mắt lờ mờ có mấy phần lạnh lùng. Ta yêu nàng, không phải ở phải và nàng cùng nhau điều kiện tiên quyết nếu như nàng cùng mình cùng một chỗ có. Thể vui vẻ, hắn hội vui vẻ. Nếu như nàng cùng quân Hàn Uyên cùng một chỗ mới có thể vui vẻ. Như thế hắn hội chúc phúc, Bồ Đề Lão Tổ không thèm cười lạnh, vì sư giáo dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đảo không phát hiện ngươi cũng là cái người si tình, bất quá vậy thì như thế nào? Này đó, đều phải muốn nàng còn có mạng sống, ngươi nếu như hôm nay bất tương đại ma di thể giao ra đây. Bản tôn liền cáo rõ thiên hạ Mạc Vân Sơ là ám tộc nhân thân phận. Ta đảo muốn nhìn một chút, người trong thiên hạ đối ám tộc như vậy ác ma tộc khoan dung độ mạnh bao nhiêu. Khúc Hoài Thương hai tay dần dần nắm khởi, không nói tiếng nào, Bồ Đề Lão Tổ thấy hắn sắc mặt yên lặng, không khỏi chào phúng đạo, miệng ngươi miệng sinh thanh nói yêu nữ nhân kia, kỳ thực cũng bất quá như vậy không phải ma. Xem ra ngươi là nguyện ý nhìn nàng bị toàn bộ đại lục nhân truy sát. Cũng không muốn tương đại ma di thể giao ra đây. Đã như vậy, vi sư cũng không có cái gì hảo do dự. Hôm nay bản tôn liền sẽ làm sở hữu thần điện đệ tử đem tin tức giải đến toàn bộ đại lục. Nói xong, Bồ Đề Lão Tổ âm gương mặt ly khai. Khúc Hoài Thương nhìn Bồ Đề Lão Tổ bóng lưng, thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, nếu là ta tương đại ma di thể cho ngươi, ngươi còn là đem việc này cáo rõ thiên hạ, lại đương thế nào? Bồ Đề Lão Tổ thấy hắn ngôn ngữ buông lỏng, đưa lưng về phía ánh mắt của hắn thoáng qua một đạo hàn quang. Sau đó quay đầu lại nói, đồ nhi liền như thế không tin vi sư. Đã như vậy, vi sư liền dùng Bồ Đề Thần Điện danh nghĩa thề, nếu là ngươi tương đại ma di thể giao cho bản tôn sao? Bản tôn còn tương Mạc Vân Sơ là ám tộc sự tình tiết lộ ra ngoài. Liền nhượng Bồ Đề Thần Cung theo 11 điện xóa tên. Từ đó ở chư thần đại lục bị diệt, lại không trọng trấn khả năng. Như vậy được chưa? Khúc Hoài Thương minh bạch hắn đối Bồ Đề Thần Điện coi trọng. Bồ Đề Lão Tổ dùng Bồ Đề Thần Cung danh nghĩa đến thề. Đích thực là nhượng Khúc Hoài Thương an tâm không ít, thấy hắn như vậy thề. Khúc Hoài Thương đáy lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, hảo. Ta sẽ tương đại ma di thể cho ngươi. Đãn không phải hiện tại, nghe nói. Bồ Đề Lão Tổ lập tức liền nổi giận. Khúc Hoài Thương, ngươi đang đùa bỡn vi sư sao? Cũng không có, Khúc Hoài Thương đạo. Ta nguyện ý cùng sư phụ cùng nhau hoàn hồn điện. Tịnh tương đại ma di thể để đặt hồi hầm băng chung, Bồ Đề Lão Tổ chính muốn cự tuyệt. Ai biết hắn ở tương đại ma di thể để đặt lúc trở về. Có thể hay không vụng trộm làm cái gì tay chân. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt lại lần nữa xẹt qua một đạo quang mang. Sau đó chậm thanh đạo. Hảo, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Chỉ cần ngươi tương đại ma di thể trả. Vi sư liền nói làm được. Kiên quyết bất lại tiết lộ Mạc Vân Sơ là ám tộc chuyện này, trên thực tế. Khúc Hoài Thương đích thực là nghĩ ở đại ma di thể thượng làm một chút tay chân. Liền như thế tương đại ma di thể thả lại hầm băng chung. Sư phụ của hắn chắc chắn sẽ không vứt bỏ đối Phật Liên cướp đoạt. Nếu là thật sự nhượng hắn thành công chiếm được Phật Liên. Khúc Hoài Thương lo lắng. Cho nên, ở tương đại ma di thể thả lại hầm băng chung thời gian. Hắn nhất định phải làm một ít chuẩn bị, sử dụng định vị phù truyền tống sau, Vân Sơ chờ người trực tiếp truyền đưa đến tộc ăn thịt người địa vực chung. Chẳng qua là ở tộc ăn thịt người phong ấn ngoài, người vị kia ma tộc yêu hoa. Đi ra sao? Diêm Lệ hỏi Vân Sơ. Vân Sơ gật gật đầu. Hắn ở, đa tạ ngươi, nghe thấy yêu nghiệt cư nhiên cũng ra phong ấn. Diêm Lệ trên mặt lại cũng không có cao hứng ý tứ. Mà là lạnh lùng đạo, xem ra này phong ấn, cũng phi có thể hoàn toàn phong ấn ở ma tộc, hiện tại chỉ có thể nhìn này phong ấn rốt cuộc có thể chống đỡ đã bao lâu, Vân Sơ đạo. Ma tộc phá phong, hậu quả thực sự sẽ rất nghiêm trọng. Diêm Lệ than thở, nếu như bất trong mắt, ám tộc lúc trước cũng sẽ không dốc hết toàn tông lực. Tương kỳ phong ấn, rơi vào cái cả hai đều thiệt hạ chàng, Vân Sơ nghi hoặc. Chiếu ngươi nói như vậy, ám tộc phong ấn ma tộc là vì nhân loại, kia vì sao ám tộc sau lại muốn tàn sát nhân loại? Thậm chí tàn sát mấy đại thành, nghe nói, Diêm Lệ biểu tình lạnh xuống. Lời như thế, ngươi thực sự tin, Vân Sơ thản nhiên nói, không có gì tin hay không? Bằng hữu của ta là ma tộc, bất đại biểu ta liền tin toàn bộ ma tộc, mà ta mặc dù là ám tộc. Nhưng cũng bất đại biểu ta chính là người tốt, Diêm Lệ lạnh lùng nói. Ám tộc không có tàn sát hàng loạt dân trong thành, chưa từng có, như thế vài tòa đại thành trở thành tử thần. Là ai kiệt tác? Diêm Lệ không có chính diện trả lời, mà là hỏi, ta nghĩ, người đại khái vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hung thủ thật sự là ai, nói xong. Hắn trực tiếp quay người, đi thôi, chúng ta đi Trường Yển Thành. Tiểu diễn còn ở nơi đó, Vân Sơ còn muốn hỏi nhiều. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy chính mình khác một đứa con trai tiểu diễn. Nàng còn là nuốt hồi đến bên miệng lời. Trong lòng trở nên mong đợi. Hết chương.